Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2653. Đệ 2653 chương lấy làm kỳ không thôi. Ngu Thanh Thiền trên người mộc hệ dị có thể thân hòa năng lực tự động phát ra. Năm cây linh thực vừa ra tới liền nhịn không được thân mật cọ cọ nàng. Hoàng Phổ Khiếu kinh ngạc không thôi. Hắn linh thực nhưng cho tới bây giờ không có đối ai như vậy thân mật quá. Bao gồm hắn ở bên trong, những người khác cũng xem đến lấy làm kỳ không thôi. Nguyên lai linh thực còn sẽ như vậy thân cận người, bọn họ chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy. Bởi vì Hoàng Phổ Khiếu linh thực nhóm biểu hiện, làm ở đây người đối Ngu Thanh Thiền mặc danh nhiều vài phần chờ mong. Ngu Thanh Thiền mặt mang mỉm cười, duỗi tay sờ sờ năm cây linh thực. Chẳng những đáp lại đối phương thân mật biểu hiện, cũng dò ra năm cây linh thực trên người huyết mạch cùng thuộc tính. Không ngại trước mặt mọi người thí nghiệm hạ năm cây linh thực huyết mạch cấp bậc cùng thuộc tính. Đi, Ngu Thanh Thiền cười nhìn Hoàng Phổ Khiếu hỏi. Hoàng Phổ Khiếu gật đầu cười nói. Tự nhiên không ngại, nếu đều đã bại lộ ra tới. Như vậy huyết mạch cấp bậc cùng thuộc tính cũng không cần phải giấu giếm ni ta không có dám. Định đồ vật, ai có phiền toái mượn một chút, Ngu Thanh Thiền thản nhiên cười đối người chung quanh nói. Ta nơi này có, chỉ là không biết người dám không dám cầm đi dùng, một đạo thanh âm từ trong đám người truyền đến. Bốn phía người sôi nổi tránh ra, Nam Cung Diễm cùng Tam Hoàng tử đi lên trước tới. Mặt sau đi theo vài tên mặt khác gia tộc đệ tử. Bởi vì hai người như vậy hành động, Nam Cung gia cùng Hoàng tộc Thái Thượng trưởng lão không tự giác nhíu nhíu mày. Ngu Thanh Thiền khẽ cười một tiếng. Vì sao không dám dùng? Thỉnh đi, nàng không nghĩ tới Nam Cung Diễm cùng Tam Hoàng tử cư nhiên sẽ trực tiếp tới tìm cha. Bất quá loại này tạp bãi là Ngu Thanh Thiền thích nhất. Như vậy mới càng có thể thưa thác nàng, đệ nhất trang, không chơi giả. Rốt cuộc ai đều biết Nam Cung Diễm đám người cùng Ngu Thanh Thiền không hợp. Không có khả năng kết phường gạt người. Nam Cung Diễm đem một cái chuyên môn dùng để thí nghiệm linh thực huyết mạch thiên phú cùng thuộc. Tính thủy tinh cầu ném cho Ngu Thanh Thiền. Hắn vẫn chưa ở thủy tinh cầu thượng gian lận. Rốt cuộc Ngu Thanh Thiền cũng không phải ngốc. Chỉ là lại không tin nàng thực sự có cái kia bản lĩnh làm được có thể vì linh thực tăng lên thiên. Phú tiềm lực, Ngu Thanh Thiền biết Nam Cung Diễm mấy người hôm nay lại đây tìm cha khẳng định có Loan Hân bút tích. Bất quá đối với này đó tiểu âm mưu nàng là ai đến cũng không cự tuyệt. Đem thủy tinh cầu cầm ở trong tay, tinh thần lực quét quét xác định không thành vấn đề. Ngu Thanh Thiền thân thiết sờ sờ Hoàng Phổ Khiếu năm cây linh thực mở miệng nói. Bé ngoan nhóm, các ngươi đem mạn đằng phóng tới thủy tinh cầu thượng, ta vì các ngươi thí nghiệm hạ huyết mạch cấp bậc cùng thuộc tính. Ở đây người thấy Ngu Thanh Thiền như vậy dùng hống hài tử ngữ khí cùng thần sắc đối đãi linh thực. Đều trừ trừ khóe miệng, bọn họ rất là hoài nghi này đó linh thực có thể hay không làm theo. Vì rằng linh thực sẽ không biến ảo làm người, nhưng đã tới rồi loại này tu vi linh trí tuyệt đối là rất cao. Nhưng làm mọi người ngoài ý muốn một màn đã xảy ra. Năm cây linh thực phía sau tiếp trước đem mạn đằng vươn phóng tới thủy tinh cầu thượng. Ngu Thanh Thiền khẽ cười nói, từng cây tới, nàng giọng nói rơi xuống sau, thủy tinh cầu thượng cũng chỉ để lại một gốc cây linh thực mạn đằng. Xem đến mọi người lại lần nữa lấy làm kỳ không thôi. Chỉ bằng vào điểm này tới xem, đại gia phía trước coi khinh Ngu Thanh Thiền tâm tư đều giảm phai nhạt vài phần. Vàng thật không sợ lửa, này ma tinh thực sự có điểm bản lĩnh. Thực mau, năm cây linh thực huyết mạch đều thí nghiệm ra tới. Toàn bộ vì vương cấp, thuộc tính vừa lúc là kim mộc thủy hỏa thổ. Này thủy tinh cầu không ngại lại nhiều mượn một hồi đi. Ngu Thanh Thiền cười như không cười nhìn Nam Cung Diễm, trong mắt lại không có nhiều ít độ ấm, rốt cuộc một hồi ta tăng lên song linh thực thiên phú tiềm lực sau. Còn muốn lại thí nghiệm một lần, Nam Cung Diễm sắc mặt không có vừa rồi tới khi như vậy hảo. hắn không nghĩ tới Ngô Thanh Thiền cư nhiên có thể dễ dàng mệnh lệnh Hoàng Phổ Khiếu Linh thực làm việc, bất quá vẫn là không tin đối phương thật có thể làm được cuối cùng một bước. Không thèm để ý cười cười, người cứ việc dùng, ngoặc kép, hết chương.